Chiến thần Hào Môn, chương 1640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không thèm để ý chút nào những thứ này, thậm chí đã sớm đoán được. Lý Thị loại này công ty là đức hạnh gì, Giang Ninh quá hiểu, bọn họ nếu như đơn giản liền nhận thức chương mục đó mới không thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ngồi ở đó cùng Cao Bồi mấy người ngâm trà, có vẻ dương dương tự đắc, trên mặt nhìn không ra có chút lo lắng. Đinh đinh đinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa phía ngoài lên phong linh vang lên, Cao Bồi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, khẽ nhíu mày. Người nào tới rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ quán cũng không có doanh nghiệp, không có người nào tới, sẽ đến nơi này, sợ rằng đều là biết cực đạo võ quán rốt cuộc là địa phương nào. Cẩu ca đứng lên, đi tới cửa, nhấc lên mảnh, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Giang Ninh, đại ca, là Lý Thiên Tú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói cho hết lời, Lý Thiên Tú đi đến, sắc mặt như trước có chút bạch. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt hít sâu một hơi, cúi người chào nói. Giang tiên sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý tiểu thư, người tới ta đây, có gì muốn làm? Giang Ninh ngồi ở đó, nhàn nhạt mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, đối với Lý Thiên Tú mặt cuộc căn bản cũng không có một tia hứng thú. Giang tiên sinh, ta muốn cùng Giang tiên sinh nói chuyện làm ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Tú hít sâu một hơi, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bởi vì nàng biết Giang Ninh không có nhiều như vậy kiên trì, câu nói đầu tiên hắn nếu như không có hứng thú, vậy mình sẽ không cơ hội. Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là cười nhạt một cái tiếng, ý vị này, mình có thể nói câu nói thứ hai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thị muốn đi vào Đông Hàn thị trường, đồng thời ở nơi này đứng vững gót chân, là rất không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ta có thể giúp Lâm Thị. Lý Thiên Tú tiếp tục nói. Trong tay ta có đầy đủ nhiều lợi thế cùng Giang tiên sinh giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói một chút coi có phải là hay không ta cảm giác hứng thú. Giang Ninh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta theo rồi Lý Văn Sinh 6 năm. Lý Thiên Tú nói, trong tay tự nhiên cũng nắm trong tay bộ phận tài nguyên, đương nhiên, những tư nguyên này Giang tiên sinh khả năng chướng mắt, nhưng Lý Thị nội bộ bí mật thương nghiệp ta muốn, Giang tiên sinh khẳng định cảm thấy hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nở nụ cười, trên người tản ra mê người mùi nước hoa, tựa hồ có ý định để cho mình mị lực thả ra đến lớn nhất. Tuy là nàng biết đây đối với Giang Ninh không có bất kỳ tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Giang Ninh tiếp tục nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sống, Lý Thiên Tú nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại bất đắc dĩ cùng khổ sáp. Ta chỉ muốn sống, ly khai Hán Đều, ly khai Đông Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống, ta đây biết hết thảy về Lý Thị gì đó, chi vô bất ngôn. Đây chính là một cuộc làm ăn, chỉ là song phương lợi thế cũng không ngang nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh không nói gì, hắn chậm rãi khoan thai uống trà, Lý Thiên Tú đồng dạng không nói chuyện, nàng biết đây là chính mình cơ hội duy nhất. Giang Ninh nếu như cũng không muốn cứu mình, như vậy trên đời, không ai có thể cứu được chính mình. Nàng không nóng nảy, bởi vì mình lại sốt ruột cũng sẽ không thay đổi Giang Ninh làm ra quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, nàng đang đợi các loại cuối cùng thẩm lý và phán quyết sống hay chết, chỉ nghe Giang Ninh một câu nói. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lúc lâu, Giang Ninh buông khác biệt, Tiểu Triệu mang nàng đi vào, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Triệu đi tới, Lý Tiểu Thư, mời vào bên trong, đa tạ Giang tiên sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thiên Tú thanh âm có chút run rẩy, không nói thêm gì, tại như vậy trong nháy mắt nàng nghe Giang Ninh nói có thể thì có một loại cảm giác mãnh liệt chính mình còn sống. Thật không nghĩ tới cái này Lý Văn Sinh nhưng thật ra còn thông minh, dĩ nhiên kéo người nữ nhân này bối nồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Bồi hừ một tiếng, nơi nào không nhìn ra, Lý Thiên Tú là bị hãm hại đến tuyệt lộ. Mà Lý Văn Sinh kim thiền thoát xác không có bất kỳ sự tình, thậm chí khả năng rất nhanh thì ngóc đầu trở lại, đối với Lâm Thị cùng Giang Ninh triển khai kịch liệt nhất trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.